Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 78, kế trong kế. Ngày thứ hai, ngay từ lúc đứng lên sau khi Trương Bân liền gọi đến đối phương điện thoại, mà đối diện lại còn chưa có tỉnh ngủ. Nghe đối phương buồn ngủ mông lung thở hổn hển thanh âm, trong lòng Trương Bân cười lạnh không dứt. Đại ca a, nhận thức ở các người bị thương ta là sẽ ăn ngủ không yên. Trương Bân giải thích, đặc a hát, mới 4 giờ đồng hồ. Người nghĩ rằng chúng ta không cần ngủ a? Nhóm người Mỹ là, người 8 giờ đi nói cho người biết địa phương chờ là được. Ở đó a hát nói nhảm nhiều ta giết con tin rồi. Nghe đối phương cảnh cáo, trong lòng Trương Bân càng vui sướng sấn nhiệt đả thiết nói. Cũng đừng a đại ca, ta cho các ngươi tiền, nhà nàng rất có tiền, 10 triệu có đủ hay không? Chỉ cần các ngươi có thể thật tốt đối đãi nhận thức chất, ta cho các ngươi 10 triệu, hơn nữa ta bảo đảm không báo cảnh ra sao. Điện thoại bên kia hứng thú, băng tinh bọn họ chuyến này mua bán cũng mới mấy trăm ngàn mà thôi. Đối phương nếu ra 10 triệu kia hoàn toàn có thể mang con tin trả lại đi qua. Dù sao con tin thân phận tương đối đặc thù, bọn họ cũng sợ xảy ra chuyện. Người cũng biết, lần trước nhà bọn họ ra vụ án bắt cóc lấy cái mất hết mặt mũi. Lần này còn nữa vụ án bắt cóc vậy khẳng định là thiên đại chuyện. Chính là bọn hắn ra muốn che giấu cũng làm không được rồi. Đến thời điểm ai cũng không cứu được các ngươi. Này không có phải hay không là phổ thông vụ án bắt cóc. Đây chính là ở sinh lý cũng có thể chụp bên trên hào gia tộc. Điện thoại bên kia chậm chạp không có trả lời, Trương Bân cũng không cuống cuồng. Hắn một mực ở phân tích lợi hại quan hệ chính là vì để cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Trương Bân hoài nghi đối phương hẳn là mướn người. Sau màn sai sử có lẽ chính là Thanh Bang. Ở bây giờ Thanh Bang toàn bộ đầu mục đều bị nhìn chằm chằm. Rất khó tổ chức lớn như vậy vụ án bắt cóc cái. Nhưng gì đi thứ liều mạng cũng không phải là ít. Dọc theo hải thành thành phố phạm án chỉ cần không bị tại chỗ bắt được, hoàn toàn có thể lén qua ma đô hoặc là hải ngoại. Vì vậy gì đi tỷ lệ phạm tội một mực cư cao không ít. Rất nhiều người cũng muốn kiếm bộn liền rời đi. Chỉ có này 1-2 năm mới bắt đầu giữ quá mức hạ xuống. Bởi vì nơi này hình pháp đều theo chiếu điển pháp cao nhất hình tới phán định. Trương Bân tin tưởng đối phương chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết bắt cóc một cái có quyền ra. Đình con gái là nhiều lần quyết định ngu xuẩn. Huống chi hay lại là G thành phố D hệ thống cảnh sát người đứng đầu. Bất quá Trương Bân cũng lo lắng đối phương sẽ chó cùng đường quay lại cắn cho nên mới đưa ra một khoản tiền lớn. Hắn tin tưởng Thanh Bang tuyệt đối sẽ không cho vậy thì giá cả cao. Có thể nói Trương Bân đi một bước nữa cờ hiểm, nhưng lập tức xử không thể thực hiện được cũng bất quá là tốn nhiều điện công phu thôi. Vì vậy vô luận làm sao, Trương Bân đều có cách đối phó. Người tử chẳng lẽ cho ta hạ sáo đi? Ta biết ngươi quỷ kế đa đoan. Bức tường ngăn cản có thể nghe ra đối phương có nhiều chút động tâm, nhưng còn đang hoài nghi. Trong lòng vui mừng, ta trước tiên có thể cho ngươi xoay qua chỗ khác 1 triệu. Tự xem như là tiền đặt cọc. Ngươi nói cho ta biết địa chỉ ta lại chuyển đi qua 1 triệu. Chờ ta tìm được người rồi, ta lại đem còn lại chuyển cho ngươi. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Cái này địa chỉ không thể nói cho người khác biết. Khoản tiền này ngươi một người nuốt một mình không phải là rất tốt a hát. Thối tử, mệt sức cũng không phải là ích kỷ nhân. Địa điểm liền định ở Quang Minh Sơn sau trên núi lối vào. Sẽ đi ngay bây giờ. Đóng điện thoại sau khi, Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không thông qua Thanh Bang, liền hết thảy đều có thể hòa bình giải quyết. Lấy bây giờ Thanh Bang đối với Trương Bân hận thấu xương, đi sau khi sợ rằng thật là giết con tin kết quả. Phạm lão gia tử, ngài tôn nữ sự tình có chuyển cơ. Ta cùng đối phương nói chuyện, bọn họ muốn 10 triệu, hai cái lúc sau giao dịch. Sau khi nói xong, Trương Bân liền cúp điện thoại. 10 triệu đối với Phạm gia loại này đại gia tộc mà nói mặc dù cũng là bút không số lượng, nhưng là trong tay toàn lực lớn a, chính là tiền mượn cũng có thể mượn tới. Cho nên Trương Bân mới lười nghe bọn hắn nói nhảm. Biện pháp cho các ngươi nghĩ tới, cứu người hay là không cứu liền không có quan hệ gì với ta rồi. Trương Bân chính là đối với Phạm lão gia tử truyền đạt cái ý nghĩ này, nhưng trong lòng là một loại khác ý tưởng. Nếu như Phạm gia dự định buông tha lời nói, vậy chỉ có thể chắp ghép một ván, đem trong máy vi tính một cái văn bản truyền tới trên điện thoại di động. Sau cùng thời điểm nhận được một cái chuyển tiền gửi tin nhắn, rõ ràng là 3 triệu. Cũng ngay sau đó có một cái số xa lạ tin nhắn ngắn, nhất thời sau 700 vạn đúng lúc đi đến ngươi trong chương mục nhân phải cứu trở về. Lấy được rồi tiền sau khi đối với Phạm gia uy hiếp, Trương Bân không có để ở trong lòng. Nhiệm vụ bắp dưới tình huống chính là muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nếu bảo đảm bất tử vậy thì sẽ không sợ hãi cái gì uy hiếp. Hơn nữa Trương Bân ở trên thế giới này cũng chỉ có rất nhiều mấy cái bằng hữu, này lại càng không có cái gì nhớ. Quang Minh Sơn truyền thuyết là một vị thần tiên đạo tràng, tên là Quang Minh Thần, là một vị hiền lành thần tiên. Liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn có thần tích xuất hiện. Vì vậy Quang Minh Sơn bên trên đền miếu xây là kim bích huy hoàng, liên đới cả ngọn núi đều là 5A cảnh khu. Lúc này trời vừa sáng, liền trực đều tại ngủ. Trương Bân ngươi xem cái này địa phương, âm thầm gật đầu. Tên bắt cóc vẫn có chút suy nghĩ, nơi này tiến có thể công, lui có thể chuồn, mấu chốt là cái điểm này có thể nói là không có một bóng người. Ước chừng đợi một điếu thuốc công phu, lại tới một chiếc xe thương vụ, lái đến bức tường ngăn cản trước mặt mới nghe. Từ trên xe bước xuống một cái che mặt nam tử, vóc dáng không cao, nhưng lại rất vạm vỡ. Còn lại tiền chuyển cho ta, nhân ngươi đi tiếp, thanh âm nam tử khàn khàn nói. Đại ca, làm như vậy có chút không chỗ nói đi, ta nếu đã tới đó chính là một mực ở tuân thủ lời hứa. Dù sao tiền đặt cọc ta đều cho, ta đây đang chuẩn bị ngươi cho đánh tiền chót, cho ngươi thả người, ngươi nói cho ta biết để cho ta chính mình đi đón. Vạn nhất ngươi giở trò lừa bịp làm sao đây? Trương Bân không vui nói, ngón này để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Che mặt nam tử giễu cợt tựa như nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách phản bác a hát, ta chính là chơi đùa ngươi, ngươi có thể ra sao? Trương Bân sắc mặt một bên đang thay đổi, có chút không ngừng được trong lòng hỏa khí, không nghĩ tới đối phương ngay từ đầu chính là không chuẩn bị tương đạo nghĩa. Các ngươi thế giới ngầm không phải là dựa vào thành tâm hai chữ sinh tồn a hát. Ngươi làm như vậy thật tốt a hát. Nam tử cười to hai tiếng, nói châm chọc, chúng ta những thứ liều mạng này nào có đạo nghĩa có thể nói. Bây giờ ngươi đem tiền lộn lại, ta cho ngươi biết con tin ở nơi nào, chính ngươi đi giải cứu, chúng ta coi như là hợp tác thành công. Trương Bân nhưng là lắc đầu nói, chính ngươi đều nói không danh dự có thể nói, không bằng như vậy. Bây giờ ta đem tiền chuyển cho ngươi, sau đó ngươi sắp xếp người đem nàng thả. Cứ như vậy các ngươi hoàn toàn có thời gian có thể trốn, cũng không cần lo lắng cho ta sẽ báo cảnh sát, dù sao chúng ta ở chỗ này. Nam tử yên lặng bất ngữ, sửng sốt một hồi mới nói, liền như vậy làm, ngươi chuyển tới đi. Nghe vậy Trương Bân đem còn sót lại mấy triệu vòng vo đi qua. Nam tử nhìn một chút điện thoại di động gật đầu một cái. Tiếng vang kinh động trên xe còi báo động, hai chiếc xe đèn lóe lên. Trương Quốc Bân ứng tiếng ngã xuống, trong mắt thần sắc còn dừng lại ở một khắc trước mừng rỡ. Ha ha, không nghĩ tới đi, uổng công đưa tới cho ta 10 triệu, thật có điểm không muốn giết rồi ngươi. Bất quá Thanh Bang cho ta nhiệm vụ chính là giết ngươi. Bắt cóc chỉ là mồi nhử thôi, người thật đã cho ta sẽ vì tiền bỏ qua Thanh Bang. Người sẽ không biết Thanh Bang rốt cuộc có bao nhiêu A-hát kinh khủng. GD chỉ là một tàn phá lão tổng bộ thôi. Nhưng người đánh bọn họ mặt còn có liền phải trả giá thật lớn. Về phần Phạm gia, trước hết để cho bọn họ khoái hoạt một đoạn thời gian đi. Nhớ tên ta tên là Cao Thiên Vĩ. Đỡ cho Minh Vương hỏi tới ngươi không biết bị ai sát. Ha ha ha, Cao Thiên Vĩ ầm ĩ cười to lại. Không nhìn thấy vốn nên là tuyệt vọng ánh mắt Trương Bân. Lại lóe lên một tia giảo hoạt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.